Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4362, nhức đầu thiên nhân tộc. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bảy trận thiên nhân tộc mở thiêu đốt thiên chi lực liều mạng như vậy phía dưới, đích xác cũng làm cho cửu thiên chiến trận uy lực càng thêm kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, một tôn kia thiên nhân tộc khí tức vương giả càng kinh khủng hơn, vung vẩy to lớn vô cùng chiến kiếm, lại một lần nữa chém xuống, phảng phất muốn đem trọn đầu địa mạch chém thành hai nửa. Bất quá bây giờ, nơi đây đã có ba gốc đại thụ. Copy nội dung từ truyện 88, mặt khác hai gốc đại thụ cơ hồ đã thành thục mấy trăm đầu sợi rễ tại hư không loạn vũ, tràng diện kinh người. Nhiều như vậy sợi rễ, hai bên hội tụ, một lần này, không ở hóa thành tấm chắn, mà là hai bên quấn quanh ở cùng một chỗ, hóa thành một căn cự côn. Copy nội dung từ truyện 88, một căn hoàn toàn do sợi rễ quấn quanh hình thành cự côn. Cự côn oanh kích mà ra, đánh về phía đối phương chiến kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, ở cự côn phía trước, gần 50 con độ ách chi quỷ, đã trước một bước bay ra ngoài, xông về chiến kiếm. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88, lần thứ 3 giao phong bạo phát, một lần này thiên nhân tộc liều mạng phía dưới cửu thiên chiến trận uy lực mặc dù mạnh hơn, nhưng là ở ba gốc đại thụ ngăn cản y nguyên chặn lại cửu thiên chiến trận công kích, thậm chí so trước hai lần, đều thoải mái hơn. Dù sao, hiện tại ba gốc đại thụ, đều thành quen, uy lực mạnh mẽ. Copy nội dung từ truyện 88, đáng chết, đáng giận, copy nội dung từ truyện 88, những cái kia thiên nhân tộc gầm thét, phẫn nộ không cam lòng. Cuối cùng, hạ lệnh lui lại, copy nội dung từ truyện 88, vừa rồi đã thiêu đốt thiên chi lực còn không phá được ba gốc đại thụ phòng ngự, cái kia đã không có tất yếu tiếp tục tiến công. Tiếp tục thiêu đốt thiên chi lực di chứng rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88, cửu thiên chiến trận hướng về phía sau di động, rời khỏi đại thụ công kích phạm vi về sau, bọn họ tan hết cửu thiên chiến trận, một tôn kia thiên nhân tộc vương giả thân ảnh tiêu tán ở không trung. Làm sao bây giờ, copy nội dung từ truyện 88, có người hỏi thăm, thật không nghĩ tới tiểu tử kia, lại có nhiều như vậy hắc sắc trùng tử, thật không biết hắn làm sao có được. Copy nội dung từ truyện 88, ra sở hạo hãn cực kỳ khó chịu nói, ba gốc đại thụ cũng không phải không thể công phá, chủ yếu là chúng ta bày ra cửu thiên chiến trận, vận chuyển còn không phải rất tự nhiên, không thể hoàn toàn phát huy ra cửu thiên chiến trận uy lực, ta đề nghị chúng ta tốn một chút thời gian, để mọi người quen thuộc một chút cửu thiên chiến trận, nhiều diễn luyện trải qua, nếu như vậy, chờ cửu thiên chiến trận có thể vận chuyển tự nhiên thời điểm uy lực đại tăng, nhất định phá cái kia ba gốc đại thụ phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88, một cái thiên nhân tộc thiên kiêu đề nghị. Ta tán thành, copy nội dung từ truyện 88, ta cũng tán thành, những người khác nhao nhao gật đầu đồng ý, copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, chính là bắt đầu diễn luyện chiến trận, bọn họ cũng không có tránh đi Lục Minh dự định, liền ở cách đó không xa diễn luyện, cố ý muốn để Lục Minh nhìn thấy. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, cứ như vậy, có thể đúng Lục Minh tạo thành cường đại áp lực trong lòng, để Lục Minh không thể an tâm luyện đan. Bá bá bá, copy nội dung từ truyện 88, 360 tôn thần đế cửu trọng cao thủ thân hình trên không trung chớp động, chân đạp đặc thù phương vị, khí tức sôi trào, trong lúc vô hình, giống như có một đầu đặc thù sợi tơ, đem 360 cái thần đế cửu trọng cao thủ, nối liền cùng một chỗ. Một tôn thân ảnh khổng lồ ngưng tụ mà ra, không ngừng vung kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, diễn luyện sau mấy tiếng, chiến trận lại tàn ra, đám người nghỉ ngơi một phen về sau, tiếp tục bắt đầu diễn luyện. Trong nháy mắt liền đi qua mấy ngày, copy nội dung từ truyện 88, theo thiên nhân tộc không ngừng diễn luyện chiến trận, hai bên phối hợp càng ngày càng ăn ý, chiến trận uy lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Tiếp tục như vậy, chờ chiến trận vận chuyển tới đỉnh phong thời điểm, thật vẫn có khả năng phá hư ba gốc đại thụ phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88, xa xa trên bầu trời, ra sở hạo hãn mấy cái đỉnh cấp thiên kiêu, ngóng nhìn Lục Minh vị trí, ánh mắt lạnh lẽo. Bọn họ dường như nói cho Lục Minh, chờ xem, không được bao lâu, liền có thể chạm ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, những người này thật đúng là không dứt, vậy cũng chỉ có thể để cho các ngươi tuyệt vọng. Lục Minh sắc mặt cũng có chút âm trầm, sau đó tay bên trong lại xuất hiện một cái hắc sắc trùng tử. Copy nội dung từ truyện 88, hắn tổng cộng có 4 cái hắc sắc trùng tử, hiện tại cái thứ 4 cũng đem ra. Vung tay lên, cái này hắc sắc trùng tử bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, sau đó điên cuồng sinh trưởng. Copy nội dung từ truyện 88, nơi xa, đang ở diễn luyện cửu thiên chiến trận thiên nhân tộc ngừng lại, trừng to mắt hướng về Lục Minh phương hướng này. Mặt khác không có tham dự cửu thiên chiến trận diễn luyện thiên nhân tộc như Gia Sở Hạo Hãn đám người, cũng ngây ngẩn cả người, con mắt trừng tròn vo, nhìn chòng chọc vào Lục Minh vị trí. Copy nội dung từ truyện 88, phẫn nộ, không hiểu, không cam lòng các loại cảm xúc ở tại bọn hắn ánh mắt bên trong hiện lên. A, đáng chết a, copy nội dung từ truyện 88. Rốt cục Gia Sở Hạo Hãn nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to, mái tóc dài vàng óng cuốn lên, lộ ra điên cuồng mà bất lực. Hắn thật muốn nổi điên, bị Lục Minh tra tấn điên. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi một lần sắp nhìn thấy đánh giết Lục Minh hy vọng, trong nháy mắt cũng sẽ bị Lục Minh tự tay đánh vỡ cái này hy vọng. Thực sự rất khó chịu, quá oan uổng. Copy nội dung từ truyện 88. Mục Vân có gan không muốn dựa vào đại thụ kia, bằng thực lực bản thân một trận chiến, dựa vào ngoại vật có gì tài ba. Gia Sở Hạo Hãn giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Dựa vào ngoại vật không tính bản sự, cái kia lấy nhiều thắng ít, lấy chiến trận đè ta coi như bản lãnh. Người muốn bằng chân thật chiến lực một trận chiến, có thể a tới đi, đơn đấu a, Lục Minh thản nhiên nói, tràn đầy trào phúng. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Sở Hạo Hãn ngậm miệng, khuôn mặt đỏ lên, cũng không dám ứng chiến. Trước đó một cái gần giống như hắn cường đại thiên kiêu, vừa đối mặt liền bị Lục Minh đánh chết, hắn nào dám đi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Trừ phi hắn tu vi, đột phá đến thần đế cửu trọng, đáng tiếc, hắn còn kém một chút, hồng hoang đan không đủ. Một phế vật không dám ứng chiến liền câm miệng cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh quát lớn, a, copy nội dung từ truyện 88. Gia Sở Hạo Hãn gầm thét kém chút bị tức thổ huyết. Gocchuyenaudio.com. Mặt khác thiên nhân tộc sắc mặt cũng rất khó coi, nhìn chòng chọc vào Lục Minh, một bộ muốn đem Lục Minh ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh. Như vậy một chút thời gian, gốc thứ tư đại thụ đã trưởng thành thành đại thụ che trời. Copy nội dung từ truyện 88. Tổng cộng 4 cây đại thụ đứng lặng ở địa mạch phía trên, như 4 tôn uy phong lẫm lẫm hộ vệ. Thiên nhân tộc người đau cả đầu. Copy nội dung từ truyện 88. 3 gốc đại thụ lực phòng ngự đã cực kỳ khủng bố, nhưng lại nhiều hơn một gốc, bọn họ coi như đem cửu thiên chiến trận diễn luyện đến hoàn mỹ cũng không nhất định có thể phá ra 4 cây đại thụ phòng ngự. Mấu chốt là, không biết Lục Minh trên tay còn có hay không hắc sắc trùng tử a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trên tay hắc sắc trùng tử tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng này, bọn họ lòng tham mệt mỏi a, cuối cùng, thiên nhân tộc người thương nghị một hồi, chuẩn bị rút lui. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ, mà là nghĩ mặt khác chú ý, bởi vì theo cuối cùng 20 năm đến, các tòa khác biệt tinh cung ở giữa không gian bình chướng, càng ngày sẽ càng yếu, một chút tồn tại cường đại, đằng sau thậm chí có thể vượt qua tinh cung, qua lại bất đồng tinh cung bên trong, thu hoạch được cơ duyên. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ đang đợi chờ tinh cung tầm đó bình chướng yếu kém về sau, đi tìm mặt khác tinh cung bên trong thiên nhân tộc tới đối phó Lục Minh. Thiên nhân tộc rút đi về sau, Lục Minh cùng Diệp Lăng phản hồi địa mạch tiếp tục luyện chế hồng hoang đan. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh tiết tấu, lại khôi phục bình thường, một bên luyện chế hồng hoang đan, một bên lĩnh hội đủ loại bí thuật. Trong nháy mắt lại qua 10 năm, copy nội dung từ truyện 88, 10 năm thời gian, Lục Minh thu được 20 ức hồng hoang đan, tăng thêm trước đó còn lại 2 ức còn lấy từ thiên nhân tộc cái kia thiên kiêu nơi đó lấy được 2 ức, trên tay hắn có 24 ức hồng hoang đan. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.